Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phi cơ nhìn mọi người, chậm rãi cất lời, bảo kê cho hộp đêm, bãi đậu xe hoặc dịch vụ gái gọi, đây là con đường phát tài của các ngươi. Vậy thì sao? Minh Vương bật cười, không phải ai cũng có thể chơi tài chính như phi cơ ca, chúng ta chỉ có thể dựa vào cái mạng hàng này kiếm cơm. Sắp tới cửu thất rồi, không còn đại thủy hầu nữa, thậm chí mấy năm qua phí bảo kê cho hộp đêm giảm liên tục. Tất cả mọi người đều đang tẩy trắng. Minh Vương ca tỉnh lại đi, người nói xem hiện tại lợi nhuận của ngươi giảm bao nhiêu. Minh Vương im lặng. Phi cơ lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng, mọi người không cùng họ, nhưng đều bái lạy quan lão gia, tại sao lại không đồng tâm hiệp lực cùng phát tài? Thất ca sẽ không đồng ý, dù sao thì chúng ta cũng không thể quyết định chuyện hợp tác. Tuy động lòng nhưng anh Tích Minh trong hồng khám song kiệt của Tân Ký vẫn trả lời như vậy. Hiện tại hạng thất ca còn bận quay phim. Long Ngũ rất oai phong, nhưng đã bao lâu rồi hắn không nhúng tay vào chuyện của băng đảng. Các ngươi nói đi, phi cơ cười như không cười nhìn ba hồng côn của Tân Ký, giọng điệu khinh miệt. Hạng gia kiếm đủ rồi. Năm nay Cảng Thành quy về Hạ Quốc, bọn hắn là người thông minh. Mấy hồng côn đang nổi của Tân Ký há hốc miệng, muốn phản bác nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời. Đúng là mấy năm gần đây thất ca rất ít nhúng tay vào chuyện của băng nhóm, cho dù nhúng tay thì cũng dàn xếp ổn thỏa là chính, hoàn toàn khác với phong cách ngày xưa, tâm tư tẩy trắng rõ rành rành ra đó. Sao không nói gì? Phi cơ mỉm cười nhìn Minh Vương, về phần bản thúc, có lẽ Minh Vương ca không biết hắn đang xử lý việc di dân, thủ tục đã hoàn tất. Minh Vương, tin tức của ngươi hơi tắc nghẽn đó, ngươi không biết gì hả? Sắc mặt Minh Vương xanh mét. Đúng là hắn không biết tin này. Nhưng hắn tin phi cơ không lừa hắn, chuyện này khiến hắn vô cùng tức giận. Các ông trùm đều muốn tẩy trắng hết rồi, chỉ còn lũ ngu làm việc cho băng đảng như chúng ta chẳng khác gì một cái bô, không chừng một ngày nào đó chúng ta sẽ bị chém chết ở đầu đường. Các ngươi nói xem chúng ta tiếp tục đấu đá còn có ý nghĩa gì? Phi cơ nhìn Minh Vương, có câu hòa khí sinh tài, vì vậy phi cơ ta cam tâm tình nguyện đưa ra một miếng bánh ngọt to như thế, mọi người làm cùng một công ty kiếm tiền. Giọng điệu phi cơ đầy tính mê hoặc. Chúng ta làm cùng nhau có rất nhiều lợi ích, bất kể lũ khốn ở Hào Giang muốn giành chén cơm, hay là đám người thập tứ, nghĩa quần đều không dám động vào chúng ta. Ta làm, nói điều kiện đi. Người thứ nhất hưởng ứng là Hoàng Tích Minh. Thật sự là thời gian này thu nhập của hắn không ra sao, ví còn nhẵn hơn mặt. Vì vậy hắn dứt khoát quyết định cược một lần. Ta muốn tất cả địa bàn của Tân Ký và Hào Mã Bang các ngươi ở Nguyên Lãng. Phi cơ nói, vụ làm ăn này các ngươi không lỗ. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người bao gồm cả Minh Vương đều sững sờ. Đúng là mấy người bọn hắn đều có địa bàn ở Nguyên Lãng, nhưng không phải thu nhập chính. Nhất thời bọn hắn không rõ tại sao phi cơ phải làm vậy. Nguyên Lãng là khu vực phát tài của Hòa Ký, ta muốn thống nhất Hòa Ký ở Nguyên Lãng. Dù là đại dê ca hay là đám lão già ngoan cố kia đều phải đưa gậy cho ta. Phi cơ chỉ vào bốn lão hộ khác, bọn hắn đều giúp ta, như vậy thì không ai dám tranh nữa. Hợp tác vui vẻ. Minh Vương đứng dậy, nói một câu bằng giọng điệu nghi ngờ, nhưng Hòa Ký các ngươi cách hai năm sẽ tuyển ban chủ một lần, vị trí kia đáng để ngươi dốc hết vốn liếng như vậy sao? Sau khi ta thượng vị sẽ loại bỏ quy tắc hai năm tuyển cử một lần, vì vậy ta còn muốn mọi người giúp ta một việc. Phi cơ cười dữ tợn, có mấy lão nhân cản đường ta, nhưng ta là vãn bối không thể ra tay, cho nên muốn nhờ mấy vị đồng minh xử lý giúp ta. Mọi người phải bỏ ra chút thành ý chứ. Người muốn làm hạng gia của Hòa Ký sao? Sau khi nghe mục đích của phi cơ, rốt cuộc Minh Vương nghiêm túc đứng dậy giơ ngón tay cái. Người trẻ tuổi, đủ ngang ngược đấy. Không chỉ hắn, mà những người khác đều kinh ngạc trước giả tâm trần trụi của phi cơ. Hiện giờ còn ai có thể chống lại ta? Ánh mắt phi cơ vô cùng kiệt ngạo, đại dê á. Hay đám lão già thập thổ phục kia? Ok, hợp tác vui vẻ. Minh Vương chìa tay trái ra. Phi cơ trở tay nắm lấy không chút do dự. Một lời nói giá nghìn vàng, trở tay thề kết liên minh. Tứ Hải, lấy từ câu trong Tứ Hải đều là bạn bè. Đây là tên của công ty mọi người hợp tác thành lập mà phi cơ đề xuất. Mấy người còn lại không có ý kiến gì về cái tên này, lượng tin tức tối nay quá lớn, nhất thời bọn hắn không tiêu hóa hết, đương nhiên sẽ không phản đối vấn đề nhỏ nhặt này. Minh Vương ra khỏi băng thất, nghiêm mặt lên xe. Mấy đàn em chờ ở bên ngoài lập tức như gặp kẻ địch, cẩn thận rời đi. Sau khi xe về đến địa bàn, cánh tay phải Hỏa Ngưu mới dè dặt hỏi, Minh Vương ca, ngươi và Phi Cơ trở tay thề kết liên minh, ngươi thật sự tin tưởng con hổ loan tử kia sao? Hiện tại mọi người đều nhất trí về mặt lợi ích, ít nhất là thời gian sắp tới chúng ta không thể gây nên xung đột. Minh Vương lộ vẻ tang thương nhìn thấu thế sự, người bản thúc tin tưởng nhất là thái tử, đi điều tra hắn đi. Nếu bản thúc di dân, 32 chuồng ngựa ở phố Bác Lang giao cho ai? Ông chủ, ý ngươi là? Hỏa Ngưu Vương ngón tay to, chất phát gãi đầu, chúng ta muốn lấy địa bàn phố Bác Lang sao? Chương 1114, gốt Minh Vương châm thuốc lá. Dưới ánh lửa chập chờn lúc sáng lúc tối, gương mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, Phi Cơ muốn mượn tay chúng ta giết đám lão già cổ hủ của Hòa Ký, vậy thì tại sao chúng ta không thể mượn tay hắn xử thái tử? Nói đến cuối câu, giọng hắn đã lạnh như băng, nếu bản thúc muốn đi mà lại không nỡ bỏ những chuồng ngựa kia, thế thì ta sẽ tự lấy. Làm người quá tham lam e là không được chết già. Giọng nói của Minh Vương trở nên âm u. Trong băng thất, mọi người đã đi hết. Chỉ có một mình Phi Cơ ngồi trên tầng 2, thong thả ăn món tủ ở đây. Hương vị thế nào? Cửu Văn Long đi tới, nhìn Phi Cơ và mỉm cười hỏi một câu, ngươi là đại ca Hồng Cung duy nhất ăn hết món cơm xá xíu ta làm. Rất ngon. Phi Cơ thong thả ăn hết, sau đó đặt tiền lên mặt bàn, Văn ca có lời muốn nói với ta à? Người trẻ tuổi quá giả tâm dễ xảy ra chuyện. Cửu Văn Long nói bằng giọng điệu nghiêm túc, thấy ngươi ăn hết suất cơm nên ta cho ngươi một lời khuyên. Thời đại khác rồi. Phi Cơ cười đứng dậy, đây là thời đại của ta. Kinh doanh sòng bạc quan trọng nhất là gì? Khách hàng. Theo lời Tô Bình Nam nói thì việc kinh doanh này giống như hái sao trên trời xuống rèn nồi nấu nước ba sông, tất cả bàn tiệc đã bày ra, vậy khách nhân thập phương đều sẽ kéo tới. Đã vậy thì bắn phá súng đầu tiên, đào mấy tên mã tử đổi tiền có khách hàng lớn về tay là chuyện cực kỳ quan trọng. Phi Cơ đề cử một người. Mai Hiểu Âu. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, nữ nhân này để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Phi Cơ. Phi Cơ rất được Tô Bình Nam coi trọng, có thể nói là ở Cảng Thành, địa vị của hắn chỉ đứng sau Rebecca. Nhưng trong lòng Phi Cơ, hắn kính trọng Tô Bình Nam hơn là sợ hãi. Không có lý do nào khác, trước giờ tác phong làm việc của Tô Bình Nam quá kín kẽ, mỗi một việc đều giống như đang một tấm lưới lớn, Phi Cơ chỉ cảm thấy bất lực khi chìm sâu trong đó. Kể cả bố cục phía sau việc thành lập Tứ Hải cũng sâu sắc đến độ khiến Phi Cơ khâm phục. Huống chi Phi Cơ thực chất chỉ là đã tử, không giỏi dùng đầu óc, hắn chẳng sợ đây là lần đầu tiên lên tiếng trước mặt Tô Bình Nam. Tô Bình Nam biết rõ Phi Cơ nghĩ gì, cho nên hắn khá tò mò về nữ nhân này. Điều tra bối cảnh của một người đổi tiền ở Hào Giang không khó. Sau 2 tiếng Tô Bình Nam đã lấy được toàn bộ tư liệu về nữ nhân gần đây rất nổi tiếng này. Thú vị đấy. Tô Bình Nam xoa cằm, quyết định đích thân đi gặp một lần. Càng thủ đoạn thì càng phải có ranh giới cuối cùng. Một số hành vi của nữ nhân này khiến nam nhân thưởng thức. Trước khi đi, hắn bấm gọi một số điện thoại. Hắn cần một người, Triệu Phong. Hắn thông báo cho để Diệu Dương đưa người kỳ lạ từng khiến mình thua bạc này đến Hào Giang, bởi vì hắn cần điểm đặc biệt của người này. Hiện tại Mai Hiểu Âu rất ít nhận kèo, bởi vì bây giờ nàng không còn là kẻ tép riêu nữa, mà đã trở thành một trong những tay đổi tiền hàng đầu Hào Giang. Nữ nhân nắm bắt được cơ hội mà nàng tha thiết mong ước. Nền kinh tế nội địa phát triển nhanh chóng kéo theo vô số đại gia. Thời buổi này, những nam nhân dám xông xáo đều là hạng to gan liều lĩnh, còn vô cùng tự tin. Vì vậy bọn hắn đặt cược rất lớn, dám cược dám thua hết tất cả. Sau khi cố ý giúp thêm 2 khách sộc Thịnh Kinh vượt qua khó khăn, nữ nhân bỏ ra 700.000 đô la Hồng Kông và các khách sộc nội địa để kết giao tình hữu nghị vững chắc, mở ra một cánh cửa mới. Mai Hiểu Âu không có thái độ trịch thượng của người Hào Giang, phong cách làm việc của nàng như gió xuân. Có câu vô tình cắm liễu thành rừng, chính đặc điểm này khiến đám khách hàng liên tục giới thiệu khách cho nàng. Kết quả là nữ nhân càng ngày càng có nhiều khách hàng, nhờ đó nàng kiếm đầy bồn đầy bát. Làm người phải để lại một con đường, ngày sau gặp nhau dễ nói chuyện. Đây là tôn chỉ làm việc của nữ nhân. Mai Hiểu Âu thường nói trong tên mình có chữ Âu, vì vậy nàng giống như Hải Âu. Có rất ít người hiểu hàm ý tự dẫu trong câu nói này. Hải Âu ăn những thứ dơ bẩn nhất, giống như nàng kiếm đồng tiền phi pháp không ra gì. Mai Hiểu Âu cũng không muốn tỏ vẻ thanh cao, cho nên hôm nay nàng tới. Nữ nhân xinh đẹp động lòng người trong chiếc váy dài màu vàng nhạt, bởi vì hôm nay nàng phải tiếp đãi một khách hàng lớn từ Thịnh Kinh do ông chủ giới thiệu. Khách hàng lớn chân chính. Ông chủ Lưu không phải người Ba Hoa, Từ giao tình giữa hai người trong một năm nay có thể nhìn ra điểm này, ông chủ Lưu giới thiệu về đối phương. Mai tiểu thư, người này thật sự có thực lực. Ta và người này không thân, là người khác nhờ ta, nói đối phương muốn chơi lớn. Lần bơm nước này ngươi phải làm lớn. Nghe lão Lưu nói xong, Mai Hiểu Âu nở nụ cười đầy ẩn ý, có thực lực cỡ nào? Có bằng Lý siêu nhân không? Không kém đâu. Ông chủ Lưu nghiêm túc nói, ta thua 10 triệu thì thương cân động cốt. Người ta thua 100 triệu, đoán chừng chẳng buồn nhíu mày. Loại khách hàng này đủ cho ngươi ăn cả đời. Đến sòng bạc không ai có thể chơi cả đời. Mai Hiểu Âu lắc đầu. Nàng đã chứng kiến quá nhiều cảnh khuynh gia bại sản, cho nên phớt lờ câu nói này. Khách hàng lớn trong miệng ông chủ Lưu đã ngồi thuyền đến Hào Giang. Vệ sĩ kim tài xế của Mai Hiểu Âu là A Đao giơ tấm bảng viết tên tiếng Anh của đối phương, nghiêm túc quan sát đoàn người xuống thuyền, ba chữ cái tiếng Anh trên tấm bảng cực kỳ bắt mắt, Go. Đây là tên tiếng Anh của đối phương, dịch ra chỉ có một nghĩa. Thượng đế. Nói thật là từ trước đến giờ nữ nhân chưa từng nghe thấy cái tên nào phách lối đến vậy. Nàng hiểu rõ tình hình Hạc Quốc, bèn bảo ông chủ Lưu nhắn cho đối phương tốt nhất là dùng tên tiếng Anh kẻo bị kẻ hữu tâm chú ý, lúc đó ông chủ Lưu đã nói cho nàng ba chữ cái này. À phải rồi, vị khách này còn có một cái tên tiếng Trung. Tô Bình Nam. Chương 1115, ta không tin vận khí thuyền tới rồi. Trong đám người đầu tiên lên thuyền có nhiều người chào hỏi nữ nhân, nhưng nàng chỉ lạnh nhạt gật đầu. Không ít người từng lấy chip ở chỗ nàng chưa từng ép đối phương đến đường cùng, vì vậy nhân duyên của nàng cực tốt. Người còn chưa ra, nữ nhân vẫn có thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Mai Hiểu Âu nửa tin nửa ngờ lời nói của lão Ngư, bởi vì hiện tại Hạ Quốc có bảng xếp hạng Hồ Nhượng, nữ nhân đã nghiên cứu kỹ càng, nhưng vị trí từ 1 đến 100 không có ai họ Tô. Người này rất có thể là con cháu nhà quan chức. Đây là phỏng đoán và suy nghĩ của nữ nhân. Nếu không, không có khả năng có tiền mà không nổi tiếng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao nàng cần tên tiếng Anh của đối phương. Rõ ràng là ở thời đại này, quan hệ giữa Hào Giang và nội địa có phần rạn nứt. Tô Bình Nam vừa bước ra từ hải quan, ánh mắt nữ nhân lập tức khóa chặt vào hắn. Khí thế. Nhóm của nam nhân có 5 người, người trẻ tuổi đi dầu duỗi lưng thẳng tắp, bước đi mạnh mẽ oai phong, nhất là cặp mắt kia. Ánh mắt hắn nhìn người khác khiến nữ nhân liên tưởng tới một loài động vật. Giống như chim ưng bay lượn trên bầu trời. Gốt. Mai Hiểu Âu tiến về phía trước mấy bước, khom người, nở nụ cười cẩn trọng. Không phải nữ nhân cẩn trọng, mà là nàng biết khách sộc thích nhất là nụ cười này. Nụ cười này có thể làm cho đối phương buông lỏng đề phòng đối với nàng trong thời gian nhanh nhất. Là ta. Tô Bình Nam khẽ mỉm cười, chủ động chìa tay, ta không thích tên tiếng Anh, nhưng nếu ngươi cần thì theo ngươi vậy. Vậy ta gọi ngài là Tô Tiên Sinh hay là Tô Tổng? Nữ nhân cười duyên dáng, nhưng đã lật đổ suy nghĩ ban đầu. Người này tuyệt đối là kẻ thống trị trong lĩnh vực của mình, nếu không hắn sẽ không cường thế như vậy. Hơn nữa, bối cảnh của hắn chắc chắn phức tạp. Những người đi cùng nam nhân ai cũng mạnh mẽ kinh người, từ vết chai trên nắm đấm có thể nhìn ra điều này. Nữ nhân rất tinh mắt, nhưng phải công nhận là tuyết nam nhân này cực kỳ có lực sát thương đối với nữ nhân như nàng. Nếu đổi sang một nơi khác thì nữ nhân không ngại làm bạn với đối phương. Sao cũng được. Tô Bình Nam xua tay, ta chơi một ăn năm, Mai tiểu thư không có ý kiến gì chứ. Người đến là khách. Mai Hiểu Âu gật đầu, cười khẽ, ta theo ý Tô Tổng. Có điều ngài gọi Hiểu Âu là được rồi, dù sao ở nơi này, chữ Mai không may mắn. Ông chủ Lưu đã dặn rõ đối phương đến chơi một ngày, sắp xếp cho chơi xì tố với nàng. Số tiền cược này rất lớn, xem ra nam nhân không chỉ muốn phân cao thấp với sòng bạc, mà còn nhắm tới tiền của nàng. Nhưng nàng vẫn tiếp. Trong mấy chục năm qua, ở Hào Giang người có thể lui thân chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Điều này không liên quan đến kỹ thuật, mà do nhân tính. Nữ nhân không tin nam nhân này là ngoại lệ. Khách hàng có thân phận nào thì có cách tiếp đãi đó. Nhưng vị Tô Tổng này chưa có chiến tích gì ở đây, vì vậy hai chiếc xe đến đón người ngày hôm nay đều là Mai Hiểu Âu vận dụng quan hệ cá nhân. Dễ nhận thấy vệ sĩ của vị Tô Tổng này được huấn luyện bài bản. Khi lên xe, một người ngồi ở hàng trước, một người ngồi bên phải. Mà Tô Tổng thì hoàn toàn náu mình trong tối. Tô Tổng làm nghề gì vậy? Ông chủ Lưu không đến, lý do là thân phận của mình không đủ tiếp đón nên sẽ không làm việc quá giới hạn. Mặc dù nữ nhân kinh ngạc, nhưng cũng tin lý do này. nàng bắt chuyện để kéo gần quan hệ giữa hai bên. Gì cũng làm. Giọng nói của Tô Bình Nam vang lên trong bóng tối, có chút ý vị thâm trường, rất nhanh ngươi sẽ biết. Vâng, ta chờ Tô Tổng cho ta mở mang tầm mắt. Nữ nhân mỉm cười đáp lời, trước tiên chúng ta uống một ly, nghỉ ngơi một chút rồi ngày mai bắt đầu, hay là đến thẳng Kim Sa. Nàng không biết lai lịch của đối phương, cho nên sắp xếp cho hắn một phòng đánh bạc có một nửa cổ phần của phi tỷ. Thời gian của ta rất eo hẹp. Lời nói của nam nhân khiến nữ nhân cảm thấy lạnh lùng, bắt đầu luôn. Nghe ngài vậy, nữ nhân quay đầu lại, tặng cho Tô Bình Nam một nụ cười quyến rũ động lòng người. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là ánh mắt nam nhân cực kỳ bình tĩnh, không có vẻ kinh diễm thường thấy trong mắt đám khách hàng lúc trước. Đã tới phòng VIP, nam nhân xua tay, hai hán tử cao gần 2 mét lập tức dừng lại. Tối nay ta đánh bạc với nàng, các ngươi nghỉ ngơi đi. Tô Bình Nam chỉ vào Mai Hiểu Âu, nhếch miệng nói, yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện đâu, hẳn là người Hào Giang sẽ thua. Ta biết rồi, Nam ca. Đỗ Cửu và Đỗ Thạch không người, dẫn theo mấy người còn lại lập tức lui ra ngoài. Mai Hiểu Âu liếc nhìn nam nhân tự tin quá mức này, vừa cười vừa nói, ta chúc Tô Tổng tối nay đại sát tứ phương. Ba chiếc bàn trong phòng đều có người, Tô Bình Nam vừa nhìn đã thấy Triệu Phong đầu đầy mồ hôi. Hắn mỉm cười đi tới, đồng thời nhận chip 50 vạn mà nữ nhân đưa cho. Sau khi ngồi xuống, Tô Bình Nam khác với tất cả mọi người, thậm chí hắn còn chẳng nhìn nước bài, cứ thế đẩy chip vào vị trí người chơi như ném đá. Hành động này làm cho đầu nữ nhân vang ong ong. Nàng sợ nhất là loại khách đánh bạc cực kỳ khí thế này. Lần này, nếu đối phương thắng thì trong mấy trăm vạn nàng vất vả tích góp sẽ có 250 vạn không còn thuộc về nàng nữa. Nữ nhân còn chưa kịp thở, bài đã mở. Nhà cái 6 điểm, người chơi 8 điểm. Mai Hiểu Âu nhìn sườn mặt như dao gọt của nam nhân, cố rặn ra nụ cười, Tô Tổng khởi đầu tốt đẹp, vận khí tốt. Ta không tin vận khí. Lời nói lạnh nhạt của đối phương khiến nữ nhân cắn răng nghiến lợi. Tiếp theo, nam nhân lại đẩy một đống chip ra trước ánh mắt khó tin của nữ nhân. Lại là Xì Tố. Lần này vẫn là người chơi. Mai Hiểu Âu không kìm được nhìn nước bài, trong lòng thoáng yên tâm. Xem chừng mình có thể hồi máu. Chương 1116, 26 phút bài lại mở ra. Nhà cái 8 điểm, người chơi 9 điểm. Căn phòng rất mát mẻ, vậy mà nữ nhân vẫn đổ mồ hôi vì mới qua mấy phút đã mất 750 vạn. Nàng làm nghề đổi tiền bao nhiêu năm nay, có hạng người nào chưa từng gặp. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy cách chơi giết người không chớp mắt như thế này. Tuy nhiên, dù thua tiền xong nữ nhân vẫn thấy nam nhân này rất ngầu. Lúc này đã có người vây quanh. Những con nợ này rất thông minh, bọn hắn rất giỏi trò đỏ đen, tất nhiên là ngửi thấy mùi tiền. Tô Bình Nam liếc nhìn nữ nhân. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, hắn đẩy toàn bộ chip vào vị trí người chơi với vẻ mặt vô cảm. Chia bài. Tô Bình Nam gõ ngón tay, châm xì gà. Hiện tại lượng chip trên bàn đã lên tới 200 vạn. Chơi một ăn năm, tức là nữ nhân phải bỏ ra 1.000 vạn. Nếu nam nhân thắng liền 3 ván, vậy thì khối tài sản Mai Hiểu Âu vất vả tích góp nhiều năm sẽ thuộc về đối phương phân nửa. Nữ nhân cắn môi, không ngờ việc đánh cược lại xảy ra trên người mình. Nàng cụp mắt, không muốn để cho nam nhân nhìn ra mình không tự tin. Người chia bài lật lá bài của nàng với vẻ mặt vô cảm. 8 điểm. Con số này ít nhiều gì cũng khiến Mai Hiểu Âu thở hắt ra. Nhưng tiếp theo nữ nhân lập tức căng thẳng, chăm chú nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của nam nhân. Nam nhân này không hề có vẻ hưng phấn của dân cờ bạc, ngay cả ánh mắt cũng không có. Đây là chuyện nữ nhân chưa từng thấy bao giờ. Cho dù là dân cờ bạc chuyên nghiệp đi chăng nữa cũng không như vậy. Người này là ma quỷ. Nữ nhân oán hận nghĩ. Căng thẳng à. Tô Bình Nam liếc nhìn nữ nhân xinh đẹp này, sau đó lật bài. Động tác dứt khoát khiến người ta sợ hãi. 9 điểm. Người bên cạnh thốt lên đầy kinh ngạc. Nữ nhân vén lọn tóc dài rơi xuống trán. Trong tình huống này nàng vẫn giữ gìn hình tượng của mình. Không căng thẳng. Nữ nhân dựng ngón tay cái, Tô Tổng chơi đủ ác. Trong khi ta vẫn chưa thua hết toàn bộ tài sản, xin hỏi ngài thích ăn gì? Ta mời. Lần đầu tiên Tô Bình Nam dừng tay, hào phóng đấy, ta thích sự bình tĩnh của ngươi. Dứt lời hắn tiếp tục đặt toàn bộ chip xuống trong tiếng kêu thảng thốt của mọi người. Lần này là nhà cái. Nữ nhân lảo đảo. chưa từng thấy ai bắt nạt người khác như vậy. Mai Hiểu Âu nhíu mày, đôi mắt đẹp ra sức trừng Tô Bình Nam. Phải biết là nếu nam nhân này tiếp tục thắng, thì số tiền Mai Hiểu Âu nàng vất vả kiếm được trong mấy năm qua sẽ mất sạch. Tô Tổng. Nữ hài ra hiệu cho người chia bài dừng lại, sau đó mỉm cười cất lời. Ngài đang đánh cược gia sản với ta đó. Ta không đủ tiền, nếu thua sẽ nợ ngươi 450 vạn, không thể quăng nợ cho người của Phi Tỷ, cũng không thể quăng nợ cho người của Hào Giang, vì vậy ta cần phải tìm người vào cuộc. Nàng không sợ không có ai tiếp nhận vụ này. Người thắng liền ba ván ở Hào Giang nhiều như lông trâu. Nhưng chỉ cần ngồi dí ở đây, đến cuối cùng có ai không phải trả lại đâu. Điều quan trọng là hiện tại có thể chống đỡ. Chờ đã. Tô Bình Nam gọi Mai Hiểu Âu đang định gọi điện cho Lão Miêu và Phi Tỷ lại, nghe nói Mai Tiểu Thư nắm giữ không ít khoản nợ của khách nội địa, ta có thể tiếp nhận, coi như là tiền mặt của ngươi. Câu nói này khiến Mai Hiểu Âu sởn gai ốc, ánh mắt nhìn nam nhân hệt như con mèo bị tấn công. Tô Tổng, thông tin khách hàng là bí mật, ta không thể sang tay. Cho dù hôm nay thua đến khuynh gia bại sản, nữ nhân cũng có lòng tin mình tốn 5 năm sẽ kiếm lại, nhưng một khi tài liệu khách hàng gây ra sóng gió gì, nàng sẽ phải chịu áp lực cực lớn từ hai giới hắc bạch ở Hào Giang. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tô Bình Nam nhìn Mai Hiểu Âu, sau đó lật bài. 5 điểm. Một con số rất nhỏ. Nam nhân kín đáo liếc nhìn Triệu Phong đặt chiếc vào vị trí người chơi, sau đó nói với nữ nhân, 5 điểm, một con số rất nhỏ, ngươi có muốn thử không? Đột nhiên Mai Hiểu Âu hiểu tại sao đám con bạc lại mê đánh bạc như vậy, cảm giác adrenaline bùng nổ khiến nữ nhân muốn dừng mà không được. Ngươi là người đổi tiền giỏi nhất chỉ đứng sau thần tiên phát. Cái mà ngươi dựa vào không gì ngoài sự ngụy trang và ranh mãnh của ngươi. Dưới vẻ bề ngoài dịu dàng xinh đẹp là thủ đoạn thiết huyết, nhưng yên tâm, điều ta tán thưởng là ngươi có ranh giới cuối cùng. Lời nói của Tô Bình Nam khiến Mai Hiểu Âu cảm thấy khó hiểu, càng là nghề hạ lưu thì càng cần một người có ranh giới cuối cùng đi làm, chỉ có như vậy mới có thể làm lâu dài. Cược một lần không? Ván này một ăn 10. Nam nhân sắc bén như dao. Trên gương mặt Mai Hiểu Âu vẫn còn treo nụ cười nghề nghiệp, chẳng qua đã không còn ý cười. Nàng đã gặp rất nhiều nhân vật lớn, nhưng đây là lần đầu tiên có người thẳng thắn nói ra những lời giết người tru tâm ngay trước mặt mình. Nữ nhân không phủ nhận lời nói của đối phương. Nàng rất thành thạo đủ loại mánh khóe, nếu không thì một đóa sen trắng ngốc nghếch xinh đẹp sao có thể đứng ở vị trí này, trong cái ngành nghề ăn tươi nuốt sống này. Tô Tổng. Tô Bình Nam xua tay, không cho nữ nhân cơ hội gọi điện thoại, mà gật đầu với người chia bài vẫn đang chờ đợi, lật đi. Người chơi không điểm, lật bù. Giọng điệu vô cảm của người chia bài khiến nữ nhân bồn chồn, nhưng con số 5 điểm vẫn khiến nàng ôm ấp hy vọng cuối cùng. Lật bài. 4 điểm. Nữ nhân thoáng lảo đảo, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng lưng. Nàng nâng cổ tay xem thời gian. 26 phút. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nam nhân đã thắng được toàn bộ tài sản mà nàng phấn đấu suốt 6 năm ròng. Chương 1117, A Nhân cơm Trung hay cơm Tây? Nữ nhân cười gượng, bây giờ ta vẫn có thể mời Tô Tổng ăn một bữa tiệc lớn. Còn nữa, ta cần thời gian xoay tiền. Ở Hào Giang chỉ có hai vị Hà Tiên sinh lọt vào mắt ta. Giọng điệu của Tô Bình Nam kiệt ngạo hệt như tên tiếng Anh của hắn, không coi ai ra gì, nhưng hai bọn hắn không ai đứng trước bàn đánh bạc. Bọn hắn có đánh bạc không? Nam nhân không đợi nữ nhân trả lời mà tự đưa ra đáp án luôn. Có. Năm đó Hà Tiên Sinh chạy thuyền vận chuyển hàng hóa còn đánh bạc với quỹ Đông Dương. Ta thích đánh bạc kiểu này hơn. Ta không thích đánh bạc, nhưng ta vẫn tới, bởi vì có người đề cử ngươi với ta. Gì cơ? Nữ nhân trợn to mắt, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Làm ngành này của các ngươi không sợ khách thắng tiền, chỉ sợ khách không đến. Nhưng tối nay ta chỉ chơi thêm một ván, cược cổ phần phòng VIP này của ngươi. Nam nhân nói sang chuyện khác. Tô Bình Nam làm việc lòng dạ sắt đá, tất nhiên không có lòng thương hoa tiếc ngọc. Nhìn Triệu Phong tái mét mặt mày, trực giác mách bảo với hắn là tối nay nhiều nhất chỉ được chơi thêm một ván, vì vậy hắn quyết định nhóm thêm một mồi lửa. Chúng ta có thù oán sao? Mai Hiểu Âu không cười nữa, Tô Tiên Sinh, ta làm việc chưa bao giờ ép người khác đến đường cùng. Ta không biết tại sao ngài lại làm như vậy. Nam nhân này kỳ dị đến mức khiến nàng sợ hãi. Kiểu đánh cược này nàng mới nghe lần đầu. Hơn nữa, lúc nãy Đao Tử từ phòng giám sát đi ra đã ra hiệu cho nàng. Nam nhân không có vấn đề gì hết, hắn thắng là nhờ may mắn. Không phải ta ép ngươi đến đường cùng hay là chặn đứng con đường này của ngươi, ta đổi cách sống cho ngươi. Tô Bình Nam nhìn Mai Hiểu Âu, còn ăn cơm thì ta mời. Có lẽ ngài không biết quản lý một phòng đánh bài khó khăn cỡ nào, đủ mọi chuyện sẽ khiến ngài sức đầu mẻ trán. Mai Hiểu Âu nghiêm túc đáp lời. Không khó lắm. Tô Bình Nam chìa tay ra, sau đó cuộn thành nắm đấm, dễ hơn cái này. Bể nghệ. Không hiểu sao nam nhân lại khiến Mai Hiểu Âu nghĩ tới từ này. Nhưng nàng không tin tưởng lắm. Sông bạc hào giang ngư long hỗn tạp, các phương diện phải rõ ràng. Cho dù vị Tô tiên sinh này là mãnh long vùng khác cũng chưa chắc có thể trấn áp những người đó. Vết đạn ở khách sạn Hào Giang vào 12 ngày trước vẫn đang nói cho mọi người biết nơi đây đã trở thành thiên hạ của Câu Ca, hắn sẽ không để cho mãnh long vùng khác tiến vào. Chẳng phải ngay cả Hạng Thất Ca của Tân Ký cũng phải chán nản rút lui đấy sao? Dù sao trận hỗn chiến nghìn người kia đã được ghi vào lịch sử Hào Giang. Tô tiên sinh là nam nhi tốt, vậy ngài có thể nhường tiểu nữ một lần hay không? Mai Hiểu Âu chỉ vào người chia bài luôn trưng ra vẻ mặt vô cảm kia, đổi nàng, ta và ngươi cược chút tài sản cuối cùng của ta. Được, đây vốn là quyền lợi của chúng ta. Tô Bình Nam tỏ vẻ hào phóng, huống chi nếu ngươi thua lần này thì không còn bất kỳ đường lui nào, vì vậy ta đồng ý. Nam nhân lẳng lặng đứng đó, châm xì gà, xòe hai tay. Chúc ngài thắng nhiều. Đây không phải lời khách sáo, mà là quy tắc. Cứ 19 ván sẽ đổi người chia bài một lần, người chia bài đều để lại câu này trước khi đi. Nữ hài chia bài gật đầu với Tô Bình Nam rồi xoay người rời đi. Mai Hiểu Âu khom lưng xin lỗi Tô Bình Nam, sau đó đi ra ngoài phòng VIP gọi điện thoại cho Lão Miêu, ta muốn mượn một người của ngươi, gọi A Nhân qua đây. Ta đã nghe nói chuyện của ngươi, nợ nần lúc trước chia 28. Ta tìm Phi Tỷ và ngươi cùng ăn vụ này. Không ai là thần bài cả, vậy nên không cần sợ hãi, huống chi còn có ta ở đây. Lão Miêu đồng ý rất nhanh, ngoài ra còn đưa ra điều kiện của mình. Hắn là ngựa đầu đàn nổi tiếng nhất dưới trướng Băng Nha Câu, có thực thực và cũng có tự tin. Nữ nhân nói một câu chặn họng Lão Miêu, người ta cược ván cuối cùng, chơi chiến thiên vương với ta đó. Ngươi đồng ý không phản đối ư? Một bước làm vua, một bước tử vong. Lão Miêu hơi bất ngờ, người này có thể thu tay à? Thế thì ta không tham dự nữa, cho ngươi mượn A Nhân đấy, ta sẽ đánh tiếng với Câu Ca. Được, ta chờ hắn. Mai Hiểu Âu biết Lão Miêu thèm muốn mình, nhưng không để cho đối phương toại nguyện. Nàng xác định vị trí của Lão Miêu rất rõ ràng. Nam nhân này có thể cùng liều mạng, nhưng không thể làm bạn. Có câu có thể cùng chung hoạn nạn, nhưng không thể cùng chung phú quý. Khi A Nhân nhận được cuộc gọi, hắn đang tán gái chứ không ở chỗ bàn đánh bạc. Người có biết tại sao bi thép trên bàn xoay lại quay 15 vòng không? A Nhân để tóc dài nhìn cô nàng phía đối diện, cười rất quyến rũ, bởi vì nếu quay quá ít sẽ không có không khí, mà quay nhiều thì tốn thời gian, ảnh hưởng tới sòng bạc kiếm tiền. Ồ! Cô nàng tóc vàng lộ vẻ mê trai, người biết nhiều thật đấy. A Nhân tỏ ra nghiêm túc, bởi vì ta là người chia bài tốt nhất ở đây, không ai có thể thắng ta. Không có ai á. Nữ nhân không tin, vừa nũng nịu vừa nghiêm túc hỏi. Không có. Trong nửa năm nay, cho tới bây giờ vẫn chưa có ai thắng được ta. Số ta đỏ lắm. A Nhân trả lời cực kỳ tự tin. Chơi với sòng bạc, nhất là bát cát và blackjack, đánh cược là vận khí chứ không phải kỹ thuật. Điểm khác biệt lớn nhất giữa khách chơi và sòng bạc là khi ngươi có vận khí tốt, sòng bạc có thể đổi người cho đến khi nào đổi được một người có vận khí tốt hơn ngươi. Mà khách chơi thì vĩnh viễn không thể đổi chính mình. Ta có một chai rượu vang rất thích hợp với đêm nay, chi bằng. Ngay khi A Nhân đưa ra lời mời với mục tiêu theo đuổi của mình, điện thoại đổ chuông. Cần ngươi đi giúp Mai Tỷ làm việc. Nam nhân nghe Lão Miêu kể lại, sắc mặt lập tức trở nên hưng phấn. Muốn làm đến người chia bài cấp bạch kim thì bắt buộc phải chứng minh bản thân, chơi với khách hàng cược lớn một ván chắc chắn là biện pháp chứng minh bản thân tốt nhất. Ván này là trận chiến thiên vương của Mai Tỷ, hắn nhanh chóng quyết định tiếp nhận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 1118, mục tiêu của hắn là mình A Nhân chạy tới chỉ mất 12 phút. Tô Bình Nam vẫn luôn im lặng, ngay cả tư thế ngồi vẫn không thay đổi chút nào. Thấy Nam Nhân bình tĩnh như vậy, Mai Hiểu Âu hơi lo lắng về kết quả lát nữa. Người đến rồi. A Nhân đã thay sang Âu phục. Mai Hiểu Âu mỉm cười chào hỏi rồi chỉ vào bàn đánh bạc, xem bài của ngươi đi. Yên tâm đi. A Nhân gật đầu, liếc nhìn Tô Bình Nam, sau đó nghiêm túc gật đầu, ta có thể thắng hắn. Tiên sinh, mời đặt cược. Đầu tiên A Nhân vỗ hai tay theo thói quen, hắn mặc bộ đồng phục ngắn tay, để lộ cánh tay trước mặt đối phương, tiếp đó đặt tay lên máy chia bài, làm động tác mời. Tô Bình Nam phía đối diện ngẩng đầu lên, mỉm cười cất lời, hiếm thấy người chia bài nào có khí thế bức người như vậy. Xem ra ngươi rất có tự tin. A Nhân gật đầu. Ánh mắt của vị khách này rất sắc bén, hắn không muốn bị khí thế của đối phương áp đảo, trả lời rất tự nhiên, đây là trò chơi đánh cược vận khí, mà xưa nay vận khí của ta luôn rất tốt. Tô Bình Nam liếc nhìn Triệu Phong. Sắc mặt đối phương tái nhợt, ngón tay run rẩy, đặt toàn bộ chip vào vị trí nhà cái. Sau đó, hắn thản nhiên đẩy một đống chip ra. Một đống chip như ngọn núi nhỏ đè lên vị trí người chơi. Vậy thì ta chống mắt nhìn xem vận khí của ngươi tốt nhường nào. Tô Bình Nam mỉm cười nhìn người chia bài cố gắng dùng khí thế lấn át mình, vừa gõ ngón tay vừa nói với đối phương. Chia bài. Lúc chia bài, Nhân thích xoay thêm vài vòng, như vậy lá bài của hắn sẽ tạo ra tiếng rít nhẹ. Không có tác dụng gì, nhưng rất nhiều người sẽ mất lòng tin. Cá cược ấy mà, rất nhiều người cực kỳ mê tín, hắn thường xuyên dùng chiêu này. Tuy nhiên, nam nhân bình tĩnh như núi phía đối diện không có phản ứng gì đặc biệt, thậm chí sau khi phát bài xong hắn còn không quan tâm. Nhà cái 7 điểm, người chơi 8 điểm. Kết quả này khiến tai Mai Hiểu Âu ong ong. Trước ánh mắt mọi người, nữ nhân nở nụ cười cực kỳ miễn cưỡng. Xem ra ta không thể tiếp Tô tiên sinh được nữa rồi. Nếu Tô tiên sinh vẫn còn hứng thú chơi tiếp thì ta sẽ để người khác đến tiếp ngươi. Còn thủ tục hợp đồng, ngày mai ta sẽ tìm người chuyên nghiệp đến nói chuyện với ngài. Xin cáo từ trước. Không còn gì hết. Cho nên đối mặt với A Nhân đang ngẩn ngơ, nàng cũng không nói gì thêm. Đánh cược đến giờ chính là khí thế, A Nhân không đủ sát khí, thua cũng là chuyện bình thường, không có gì phải oán giận. Mai Hiểu Âu đã làm việc ở Hào Giang 6 năm, nàng quyết định tự gánh chịu. Rầm. Nữ nhân còn chưa có chuyện gì, một vị khách khác đã ngã rầm ra đất. Tô Bình Nam nhìn Triệu Phong ngã lăn quay được nhân viên phục vụ dìu đi, im lặng không nói gì. Hắn biết năng lực của người này rất kỳ lạ, nhưng không thể lợi dụng không ngừng, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Mai tiểu thư, lần này có thể cùng nhau uống một ly rồi. Tô Bình Nam cản đường Mai Hiểu Âu bước đi lảo đảo, nói trước rồi mà, ta mời. Mai Hiểu Âu quyết định chọn một nhà hàng Tây khi tài sản vẫn còn là ngàn vạn. Mai Hiểu Âu trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn hơi hoảng hốt. Từ lúc gặp nhau đến giờ chỉ mấy tiếng ngắn ngủi, nàng cứ tưởng mình được móc nối với một khách hàng lớn mới, có được tài nguyên mới, nào ngờ lại thua hết tất cả. Chuyện này nghe rất ảo, nhưng lại là sự thật. Nam nhân ngồi trước mặt sừng sững như núi, lắng động như nước sâu, đâu còn nửa phần phấn khích như dân cờ bạc. Điều này khiến nữ nhân cảm thấy cay đắng. Nàng không sợ thua, chỉ sợ người này không chơi tiếp. Người rất có trách nhiệm. Sắc mặt nam nhân lạnh lùng, vẫn là gương mặt lạnh như tiền mà nữ nhân thấy vạn năm không đổi kia, không hợp với bầu không khí ấm áp do ánh đèn mang lại một chút nào. Ta có thể đoán được dự định tiếp theo của ngươi. Tô Bình Nam nhấp một ngụm rượu vang, ngươi có thể tiếp tục thuê phòng ở rẻ nhất, ăn thực phẩm rác rưởi rẻ nhất, sau đó dựa vào mạng lưới quan hệ của ngươi bắt đầu lại một lần nữa. Sự kiên nhẫn này là phẩm chất vô cùng ưu tú. Mai Hiểu Âu không phản bác. Là người đổi tiền, có ai chưa từng té ngã kia chứ? Có lẽ nàng không thể đạt đến trình độ ngày hôm nay, nhưng nàng tin mình có thể vực dậy. Trong cả quá trình ngươi không thể xảy ra bất kỳ một rủi ro nào nữa. Rốt cuộc Tô Bình Nam nở nụ cười, nếu không ngươi sẽ không còn cơ hội. Mai Hiểu Âu nhìn Tô Bình Nam, tận sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Cho tới giờ nam nhân mang lại cho Mai Hiểu Âu cảm giác rất phức tạp. Bá đạo, lạnh lùng, kỳ lạ. Nữ nhân chưa từng thấy con bạc nào tự tin như vậy, cũng không thấy nam nhân này thắng được nhiều tiền như thế mà vẫn thản nhiên, rất có thể là hắn giống như phán đoán của mình. Hắn không tiếp tục cược nữa, vả lại mục tiêu lần này của hắn là mình. Điều này khiến nữ nhân rùng mình ấn lạnh. Tô tiên sinh, ta mời ngài một ly. Mai Hiểu Âu rất thức thời nâng ly rượu vang lên. Ta bằng lòng chịu thua. Mặc dù ta không biết tại sao ngài có thể thắng ta, nhưng ta có thể khẳng định một điều, vận khí của ngài tốt hơn ta. Tô Bình Nam nâng ly. Vì sao? Rốt cuộc nữ nhân vẫn hỏi vấn đề nàng quan tâm nhất, phong thái của Tô tiên sinh giống như một doanh nhân lớn hoặc là phú hào một phương chứ không phải dân cờ bạc, tại sao ngài lại đến tìm ta? Bởi vì có người đề cử ngươi, nói ngươi là người đổi tiền xuất sắc nhất sau thần tiên phát, có vô số khách sộc. Mà ta cần ngươi cam tâm tình nguyện leo lên thuyền của ta. Tô Bình Nam búng ngón tay. Trước ánh mắt khó hiểu của nữ nhân, Đỗ Cửu cầm một tập tài liệu đi tới rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt nàng. Ta có thể cho ngươi lợi ích và địa vị, vì vậy ngươi không thể từ chối. Nam nhân cất lời. Chương 1119, lo trước lo sau về bản chất Tô Bình Nam là một kiêu hùng sát phạt quyết đoán, trong đối nhân xử thế hắn sẽ nắm nhược điểm của đối phương. Hắn muốn thu phục nữ nhân này cho mình sử dụng thì nhất định phải nắm được gót chân A Sinh của nàng. Bởi vì Tô Bình Nam biết mình động vào miếng bánh ngọt của ai, song phương nhất định sẽ đấu một trận, chỉ có như vậy Cẩm Tú mới có thể đứng vững gót chân. Huống chi tàu đánh bạc chỉ là bước đầu tiên, với dạ tâm của Tô Bình Nam sao có thể thỏa mãn. Phòng đánh bạc dưới danh nghĩa của Mai Hiểu Âu là cái đinh hắn muốn cắm xuống, 6 năm sau chia lại bài mới là mục đích thật sự của hắn. Nữ nhân này rất quan trọng, tuyệt đối không được xảy ra bất cứ vấn đề gì. Gần đây có một việc nổi đình nổi đám ở hai nơi Cảng Thành và Hào Giang, đó là chiếc du thuyền xa hoa có tên Cẩm Tú Gia Niên Hoa. Hà tiên sinh ít khi lộ diện, đại tỷ tư Đồ Ngọc Liên, Bằng Nhà Cầu Phong Sinh Thủy Khởi và Ma La Bính tụ tập một phòng. Mời Hà tiên sinh ngồi. Đại tỷ tư Đồ Ngọc Liên nào còn nửa phần cao ngạo thường ngày, đích thân kéo ghế cho Hà tiên sinh, vẻ mặt cung kính. Hai người Băng Nha Câu của Thập Tứ Thủy và Ma La Bính của Thủy Phòng vẫn luôn không hợp nhau đều đứng dậy đón chào. Bất kể hiện tại hai người tài hùng thế đại cỡ nào đều phải kiếm cơm dưới trướng Hà tiên sinh, bọn hắn hiểu rõ điểm này. A Câu, A Bính. Hà tiên sinh đúng giờ xuất hiện khẽ hết mặt mỉm cười. Đầu tiên hắn vẫy tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, sau đó lên tiếng, đừng phát sinh xung đột, mọi người nhớ phải hòa khí sinh tài, tiền bạc không bao giờ là đủ. Băng Nha Câu lạnh lùng lườm Ma La Bính trọc đầu, nhưng cũng không phản bác. Trái lại, Ma La Bính âm trầm cất lời, Hà tiên sinh không biết đấy thôi, có một số kẻ trời sinh là sói đói, không thể không cẩn thận. Được rồi. Đại tỷ tư Đồ Ngọc Liên luôn làm việc công bằng, hơn nữa nàng từng dẫn dắt hai người này nên có hy vọng không nhỏ, cũng có tư cách lên tiếng, đều là người lớn cả rồi, không còn nhỏ nữa, đừng bêu xấu trước mặt Hà tiên sinh. Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Ta biết các ngươi tới tìm ta vì chuyện gì? Hà tiên sinh nói, ta đã tìm người điều tra, chiếc tàu này đăng ký ở Panama, cổ quyền vô cùng phức tạp, nhưng chắc hẳn có bối cảnh cả trong lẫn ngoài nước. Mấy người im lặng. Trong căn phòng này, bọn hắn sẽ không xen lời. Trước hết hãy phát biểu suy nghĩ của các ngươi, không cần giấu giếm. Hà tiên sinh 77 tuổi, ánh mắt sắc như dao. Hắn nói xong, bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Đây là phong cách làm việc từ trước đến giờ của hắn. Con tàu này đến từ Loan Tử, nơi đó là địa bàn của Hòa Ký, Thập Tứ Thủy và Thủy Phòng đều không điều tra được. Những mảnh long vùng khác này làm nghiệp vụ đổi tiền rất thông minh, trực tiếp đá văng Thập Tứ Thủy. Hiện tại mấy con hổ kia của Hòa Ký cùng với Minh Vương của Hào Mã Bang và mấy nhân tài mới nổi của Tân Ký đều vào sân. Hiển nhiên mấy ngày nay Tư Đồ Ngọc Liên đã dày công tìm hiểu, ta đã liên hệ với Dũng Ca, nhưng ý của Dũng Ca là không thể đánh. Thứ nhất, thời điểm này quá mẫn cảm. Thứ hai, đối phương rất mạnh. Tư Đồ Ngọc Liên và Hồ Tu Dũng thân như anh em ruột. Hồ Tu Dũng là bang chủ có hy vọng nhất Thập Tứ Thủy, hắn không cần phải nói dối, mấy người ở đây đều biết đạo lý này. Băng Nha Câu nói, đại tỷ, tuy ta không học hành gì, nhưng ta biết đạo lý môi hở răng lạnh, ta có thể xuất binh. Đánh Loan Tử, ép bọn hắn nói chuyện. Mà La Bính cũng âm trầm gật đầu. Ta già rồi. Sau khi mấy người này phát biểu ý kiến, Hà tiên sinh nói mình già rồi song ánh mắt vẫn minh mẫn, giọng điệu không bộc lộ cảm xúc, Hào Giang không thể loạn. Hắn không nói thêm gì về việc này, đứng dậy bảo, hiện giờ sức khỏe không bằng ngày xưa, mới ngồi một lát mà đã lưng mỏi chân đau. Ta về trước uống canh đây, các ngươi trò chuyện đi. Sau khi tiễn Hà tiên sinh, Mà La Bính xoa cái đầu trọc của mình, nhìn Tư Đồ Ngọc Liên bằng ánh mắt nghi hoặc, đại tỷ, người thông minh nhất. Người có thể nói cho ta biết rốt cuộc Hà tiên sinh có ý gì không? Hà tiên sinh chịu lộ diện, người nói xem hắn có ý gì? Tư Đồ Ngọc Liên nhìn đối phương, trong mắt lóe lên vẻ châm chọc, A Bính nhà, thời đại khác rồi, có vài chuyện có thể làm nhưng không thể nói. A Bính, thời gian này tạm gác lại xung đột giữa ngươi và A Câu đi. Tư Đồ Ngọc Liên nhìn Ma La Bính, nếu bây giờ ngươi không bỏ qua tức là đắc tội với Hà tiên sinh, tất cả mọi người ở Hào Giang sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ma La Bính gật đầu, sắc mặt âm trầm. Vậy con tàu kia phải làm sao? Đơn giản. Tư Đồ Ngọc Liên châm thuốc lá, ta nói với A Dũng là hai người các ngươi sẽ cho hắn mượn binh. Có nhiều tên côn đồ muốn một bước làm vua mà, không hẳn là không thể cắm cờ ở Loan Tử. Chi phí sẽ rất lớn. Băng Nha Câu nói, nhưng cũng có nhiều lợi ích, vậy thì cứ làm xem sao. Ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Hạng Thất và Bản Thúc. Nhưng không đánh đau thì không dễ nói chuyện. Tư Đồ Ngọc Liên dụi tắt tàn thuốc, bọn hắn già rồi, nhiều khi lo trước lo sau. Rốt cuộc Mai Hiểu Âu cũng biết tại sao đối phương lại chọn mình. Nam nhân trước mặt là ông chủ chân chính của con tàu nổi tiếng khắp Hào Giang dạo gần đây. Khách hàng cùng các mối quan hệ với nhân viên công tác của nàng là thứ đối phương cực kỳ thiếu thốn và rất cần. Có điều người này rất hào phóng đến mức khiến Mai Hiểu Âu bội phục. Trong tài liệu viết rõ tất cả tài sản của nàng được rót vào con tàu đánh bạc này. Chỉ cần nàng ký tên, chẳng những nàng không có tổn thất mà trái lại sự nghiệp còn cao hơn một bậc. Chương 1120, ta ký tại sao quá trình lại phức tạp như vậy? Nữ nhân hỏi ra nghi vấn của mình, chưa chắc ta sẽ từ chối chuyện tốt thế này. Là một tư bản vùng khác tiến vào ngành công nghiệp cờ bạc bị Hà tiên sinh chiếm cứ 30 năm qua, ta bắt buộc phải đấu một trận. Tô Bình Nam trả lời, khởi đầu tốt đẹp quyết định hướng đi của sự việc. Ngươi dính dáng đến quá nhiều thứ ở Hào Giang, ta xử lý sạch sẽ giúp ngươi, như vậy có thể đảm bảo lòng trung thành của ngươi. Nam nhân đưa ra lý do. Ta ký. Mai Hiểu Âu ký tên. Mấy phút sau, nàng không nhịn được lên tiếng, Hà tiên sinh có lượng khách lớn, chưa chắc lợi nhuận từ đổi tiền giống như ngươi tưởng. Chưa chắc. Tô Bình Nam cười khẽ, ta chưa bao giờ cho rằng cọp sẽ ăn chay, phải nhìn vào bản chất của sự việc. Hắn nhìn Mai Hiểu Âu, ăn một mình không mập được. Lợi nhuận từ đổi tiền quá lớn, hắn không nhả ra một ít thì chắc chắn không thể làm lâu dài. Nam nhân nói một câu trúng trọng tâm, nếu đúng là lượng khách lớn thì trong 35 năm qua, Hào Giang sẽ không chỉ có duy nhất một sòng bạc. Nữ nhân sững sờ, ngập ngừng nói, Hà tiên sinh từng nói 10% dùng làm từ thiện, 90% còn lại đều xây dựng Hào Giang. Công ty Úc Ngu chỉ là lời nói dối lừa gạt kẻ ngu mà thôi. Tài vụ không rõ ràng, tiền đi đâu ai biết. Cứ nhìn con đường cũ nát hiện tại là biết ta không nói sai. Nam nhân vô cùng kiệt ngạo, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, vẽ vang mấy chục năm, giờ hắn già rồi. Hình như ta không còn lựa chọn nào khác. Nữ nhân không phản bác được, không người nói, ta sẽ cố gắng. Thu dọn xong thì đi Loan Tử, sẽ có người đón ngươi. Tô Bình Nam đứng dậy. Khi tạm biệt, hắn nói một câu khiến Mai Hiểu Âu như rơi vào hầm băng. À phải rồi, ngươi có thể đón đứa con trai 3 tuổi ở quê, dù sao thằng bé cũng sắp đi nhà trẻ rồi, nên giáo dục ở cảng thành tốt hơn một chút. Nam nhân này là một ác ma, hắn muốn khống chế tất cả mọi thứ của mình. Mai Hiểu Âu cắn chặt môi nhìn bóng lưng đối phương rời đi. Thái tử ca, chào buổi sáng. Trên phố Bác Lang, Hàng Chấn biệt danh thái tử ngậm xì gà, bước xuống từ chiếc xe Bentley mới mua, gật đầu chào hỏi mấy tên đàn em, sau đó mới ném chiếc chìa khóa trong tay cho đối phương. Thiết xà đâu? Sao ta chưa gặp ngươi bao giờ? Đàn em mới đến hả? Thái tử nhìn người trong xe lạ mặt, nghi ngờ hỏi một câu, xong rồi cũng không quan tâm nữa, mà nghiêm túc dặn dò, hồi chiều xe bị mấy thằng khốn ném bùn, nhớ rửa xe thật sạch nhé. Thái tử vẫn mặc trang phục quen thuộc, áo ba lỗ bó sát để lộ hai cánh tay. Nam nhân lấy mấy tờ tiền trong ví ra, ném cho đối phương. Hắn ra tay hào phóng hơn trước đây rất nhiều. Bản thúc đã tìm hắn nói rằng sẽ hoàn toàn giao lại địa bàn phố Bác Lang cho hắn, điều kiện là sau này phải nộp lên một nửa lợi nhuận. Ngoài ra, hắn có thể lấy 3 phần hoa hồng. Hắn cực kỳ kích động. Bản thúc sắp đi rồi. Tên khốn Minh Vương kia vẫn luôn lấn át mình, may mà bản thúc tinh mắt nhìn ra anh hùng, biết mình trung thành tận tâm, không tham tiền tài, vì vậy sẵn lòng giao khu vực kiếm được nhiều lợi nhuận nhất Hào Mã Bang cho mình. Thật ra thái tử thừa biết không phải mình làm tốt hơn Minh Vương, mà là do mình nghe lời, không tham lam. Chỉ có giao cho mình thì bản thúc mới tiếp tục lấy được hoa hồng mỗi tháng sau khi đi. Thái tử nghĩ kỹ rồi. Hắn định nhẫn nhịn 1 năm. 1 năm sau hắn binh hùng tướng mạnh, lại thêm sức ảnh hưởng của bản thúc giảm xuống thấp nhất, hắn sẽ đá lão già kia xuống. Như vậy cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi. Ta biết rồi, thái tử ca. đàn em trong xe mới tới kia nhìn điếu xì gà chưa châm lửa trong miệng thái tử, lập tức nịnh nọt lấy bật lửa ra, chạy tới nghênh đón. Chiếc bật lửa này rất đặc biệt, là hàng thủ công. Lửa bùng lên từ trong cây đuốc của nữ thần tự do. Thằng nhãi ngươi thuận mắt hơn tên thiết xà kia nhiều. Hắn đi theo lão tử mấy chục năm rồi mà chẳng bao giờ biết. Thái tử cúi xuống, vừa khen đối phương vừa gí điếu xì gà vào lửa. Biến cố xảy ra. Tay phải cầm bật lửa của người trong xe lạ mặt thình lình vung lên, thái tử lập tức hét lên thảm thiết, chất lỏng màu đỏ thẫm chảy ra từ trong mắt hắn. Đối phương ra tay độc ác, lần này đã đâm mù mắt hắn. Con mẹ nó! Ở đây mà ngươi dám động đến ta! Thái tử nổi tiếng hung hãn, mặc dù lần này hắn bị thương rất nặng, nhưng lập tức chịu đựng nỗi đau đớn ở mắt trái, trở tay đấm mạnh một phát vào huyệt thái dương của đối phương. Phập! Lưỡi dao sắc bén đâm vào cơ thể, hai con dao giác công măng đâm thẳng vào bụng dưới của hắn từ phía sau. Rõ ràng đối phương là kẻ giết người lão luyện, lúc rút dao còn xoáy một vòng. Phúc mẹ ngươi! Thái tử cố gắng chống đỡ cơ thể nhanh chóng mất sức, dùng một con mắt còn lại nhìn mấy tên hung thủ nhanh chóng nhảy lên chiếc ô tô tiếp ứng, nghênh ngang rời đi. Hắn thốt ra tiếng mắng cuối cùng trong cuộc đời mình. Cùng lúc đó, phi cơ gọi điện cho Minh Vương, ta đã cho người xử lý thái tử. Có đi có lại, phải chăng Minh Vương ca cũng nên hành động rồi? Được. Minh Vương nói, hợp tác vui vẻ. Con tàu đánh bạc này đến. Các nút thắt lợi ích khiến vùng xám cảng thành bắt đầu sáo bài một lần cuối cùng. Có điều khác với mọi lần, lần này người chơi phía sau màn là Cẩm Tú. Nổi gió rồi. Trên con tàu thủy đi Châu Thành, Tô Bình Nam lẩm bẩm một mình. Gió nổi không ngừng, hơn nữa còn rất lớn. Cuồng phong lẫn nước mưa gõ vào mạn thuyền, từng đợt bụi nước bắn lên làm không ít người mất hứng thú nói chuyện. Nhưng Tô Bình Nam lại rất thích cảm giác trong mưa. Dù sao cơ thể hắn cũng vạm vỡ như trâu, không để ý chút lạnh lẽo ấy. Hắn chỉ híp mắt nhìn đường ven biển đang đến gần. Đã tới Châu Thành. Chương 1121, hợp tác vui vẻ Tô Bình Nam đến Châu Thành để làm cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Tập đoàn Cẩm Tú đầu tư lớn như vậy, thu hút sự chú ý của không chỉ một thành phố Giang Môn gần Châu Thành cũng rất có thành ý, vì vậy Tô Bình Nam định mượn cơ hội ép chính quyền Châu Thành. Cuộc đàm phán giữa Tô Định Bắc và chính phủ Châu Thành đã đến hồi kết. Mấy ngày nay, trong toàn bộ quá trình, Tô Định Bắc nhận được ích lợi không nhỏ. Tô Bình Nam đã định ra khung sườn, mấy cao thủ đàm phán bắt đầu từng bước ép sát. Các loại tài liệu cam kết, thậm chí cả tiền bạc đều đổ vào tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp Châu Thành. Giới chính trị Châu Thành thèm thuồng nhìn khoản tài chính khổng lồ trên sổ sách. Cái này đại biểu cho bao nhiêu thành tựu? Đại biểu cho bao nhiêu GDP? Người Châu Thành luôn bị Thâm Thành đè ép không thở nổi, giờ sắp phát điên luôn. Tuy nhiên, điều kiện của đối phương hơi hà khắc. Tập đoàn Cẩm Tú kiên quyết đưa ra ba điều kiện. 40 mẫu đất khu công nghệ cao, quyền sở hữu đảo Hoành Cầm và tư hữu hóa cảng Cửu Long. 40 mẫu đất khu công nghệ cao mà tập đoàn Cẩm Tú đề cập tới hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí Hoàng Vân còn cho rằng đối phương đòi hơi ít. Hắn đã đưa mấy số liệu ngành y dược của y dược Cẩm Tú cho bạn học cũ trong ngành y dược của mình xem, người đó kích động đến nỗi nói năng lộn xộn. Giải quyết được nan đề tính quốc tế, đây là một con phượng hoàng vàng. Lão Hoàng à, giữ lại xí nghiệp này thì đối phương có thể tiến vào thời kỳ 35 sàng ngay lập tức. Có hắn, người có thể đi xa hơn. Đây là nguyên câu nói của bạn cũ, Hoàng Vân cũng cực kỳ tán thành. Lợi ích từ một doanh nghiệp y dược lớn mọc lên ở cảng thành thật sự khiến hắn phấn chấn. Nhưng đối phương không chỉ có yêu cầu này. Có thể đưa đảo Hoàng Cầm cho tập đoàn Cẩm Tú, đây là ý của Bí Thư Lâm, cũng là ý kiến thống nhất của bọn hắn. Hắn muốn đi lên, sao Bí Thư Lâm lại không muốn kia chứ? Vấn đề khó khăn nhất hiện tại là việc tư hữu hóa cảng Cửu Long. Tách một bến cảng quốc tế ra khỏi chính quyền cảng, ở Châu Thành không có ai dám ăn liều. Không dám ăn liều không có nghĩa là bọn hắn không vội. Tòa thị chính đèn đuốc sáng trưng. Cuộc họp kéo dài đến tận khuya, trong phòng họp mịt mù khói xanh, đám nghiện thuốc lá gần như là hút thuốc không rời tay, trà không rời miệng. Lý Thanh Sơn là cố vấn chính phủ, vừa nói vừa đóng tài liệu, từ tư chất và khả năng chấp hành có thể thấy tập đoàn Cẩm Tú tiếp nhận cảng Cửu Long thực chất là bọn hắn đang hợp nhất tài nguyên nội bộ. Xét từ phương hướng phát triển thì đây cũng là chuyện tốt. Dù sao cũng hơn bỏ đó sống dở chết dở. Có lẽ nhiều sức lao động như vậy đều được nhận hơn một nửa tiền lương. Đám Hoàng Vân gật đầu. Bí thư Lâm nói, các đồng chí, gánh nặng đường xa. Hai tiếng trước ta nhận được tin tổ chức chiêu thương Giang Môn đã đến Châu Thành, người dẫn đội là bí thư Lưu Chính Ngọ. Hơn nữa, bọn hắn và nhóm người Cẩm Tú trọ cùng một khách sạn. Sắc mặt Hoàng Vân lập tức trở nên khó coi. Giang Môn rất nghèo, thậm chí còn gấp gáp cần phát triển hơn Châu Thành. Những người này đến làm gì? Mục đích không cần nói cũng biết. Đào góc tường. Còn có một tin nữa, có lẽ người cầm lái tập đoàn Cẩm Tú Tô Bình Nam cũng đến Châu Thành. Mặc dù bọn hắn giấu chúng ta tin tức này, nhưng đồng chí của chúng ta vẫn có năng lực làm việc, tin tức này là chính xác. Giọng điệu của ông chủ Lâm xen chút lo lắng không dễ gì phát hiện, Lưu Chính Ngọ nổi tiếng to gan, ngộ nhỡ hắn dở trò, đưa ra điều kiện đủ ưu đãi, Cẩm Tú bị bọn hắn rước đi mất thì chúng ta nhục mặt. Nhưng tách một bến cảng ra khỏi chính quyền cảng, từ trước đến giờ chưa có nơi nào có tiền lệ này. Chúng ta mà mở lời thì không tốt lắm nhỉ? Có phe cải cách ắt có phe bảo thủ. Thường Hán Sơn vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Ông chủ Lâm, giơ tay biểu quyết đi. Hoàng Vân bực bội đề nghị. Cuộc họp đã kéo dài 4 tiếng, rõ ràng là thuyết phục bằng miệng không khả thi, thôi thì dứt khoát giải quyết luôn. Giang Môn cũng muốn thành lập một khu phát triển công nghệ cao. Nếu đối phương được như ý thì đến khi có số liệu năm sau, chúng ta sẽ bị vả sưng mặt. Ông chủ Lâm thản nhiên nói, là người đầu tiên giơ tay, dù sao cũng phải có người bước ra bước đầu tiên, ta đồng ý cho tập đoàn Cẩm Tú nhận thầu cảng cảng Cửu Long nhằm tăng sức cạnh tranh của cảng Cửu Long và giảm bớt gánh nặng tài chính. Hoàng Vân là người thứ hai giơ tay. Mấy phút sau, vô số cánh tay giơ lên. Nhị ca, chuyện bên cảng thành thế nào rồi? Đám người Tô Định Bắc chờ dưới lầu khách sạn. Tô Bình Nam vừa xuống xe, Tô Định Bắc lập tức khoác cánh tay hắn một cách tự nhiên. Đã hoàn thành khung sườn, chỉ còn vấn đề thực thi. Tô Bình Nam cười khẽ, người báo cho Giang Môn, chuyện này làm rất tốt. Chúng ta cần kết quả, biện pháp không quan trọng. Nữ hài được khen ngợi cười tươi như hoa. Ngay sau đó, điện thoại của nữ hài đổ chuông, Tô Tổng, các ngươi thắng. Chúng ta hãy cùng nhau biến Châu Thành thành một viên ngọc sáng. Giọng nói của Hoàng Vân vang lên. Nội dung cuộc gọi khiến Tô Định Bắc lần đầu tiên bộc lộ dáng vẻ tiểu nữ hài trước mặt mọi người. Cô bé ra sức khua khoáng nắm đấm, một lúc sau mới trả lời, tập đoàn Cẩm Tú có thể cảm nhận được thành ý của các vị. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hoàng Vân trầm ngâm vài giây, lễ ký kết hợp đồng được định ra vào 9 giờ sáng mai. Chúng ta đã bàn bạc mọi chi tiết mấy chục lần, sẽ không đưa đẩy nữa. Không thành vấn đề. Chương 1122. Quy củ Tô Định Bắc gật đầu, nháy mắt ra hiệu với nhị ca rồi nói. Vừa hay nhị ca của ta ghé qua Châu Thành, tối nay mọi người cùng ăn một bữa nhé. Tô Tổng tới rồi ư, Hoàng Vân giả ngu, tươi cười nói bằng giọng điệu bừng tỉnh, đúng là song hỷ lâm môn, chúng ta nhất định phải làm trọn vai trò chủ nhà. Tối hôm ấy, tại khách sạn Minh Châu ở Châu Thành có một bữa tiệc linh đình, tất cả các nhân vật có chức có quyền ở Châu Thành đều có mặt, bao gồm cả đống nữ sĩ kinh doanh điều hòa kiếp trước rất nổi tiếng. Châu Thành vui vẻ rộn ràng, còn cảng thành lại là một đêm chết chóc bắt nguồn từ cái chết của thái tử. Lịch sử đặc biệt dẫn tới cảng thành có tới mấy chục băng nhóm, nhưng có năm băng nhóm khét tiếng nhất. Hòa Ký, Tân Ký, Hào Mã Bang, Nghĩa Quần và Thập Tứ Thủy. Từ khi Cửu Long thành trại đến nay, trong mấy chục năm đã dần dần hình thành nên con đường phát tài và địa bàn riêng, cũng là văn hóa đặc biệt của cảng thành ở thời đại này. Thái tử chết ở phố Bác Lang, địa điểm này rất vi diệu. Phố Bác Lang là đại bản doanh của bản thúc thuộc Hào Mã Bang, 90% chuồng ngựa đều là địa bàn của hắn. Hiện tại sông Hoa Hồng Côn của mình chết ở địa bàn của mình, đây là chuyện vô cùng nhục nhã đối với Hào Mã Bang và bản thúc. Bản thúc nhận được tin, sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước. Con đường giang hồ khó đi, đối với bản thúc thì đi tới ngày hôm nay có thể nói là thành công. Hiện giờ hắn chỉ muốn một cơ hội rút lui an toàn, an hưởng tuổi già. Tại sao hắn lại muốn thái tử thế chân chứ không phải Minh Vương? Phải biết rằng bất kể thế lực hay là danh vọng, Minh Vương đều vượt xa thái tử. Chủ yếu là do bản thúc quá tham lam. Hắn có thể trấn áp thái tử, nhưng không trấn áp được Minh Vương. Người đã già, rất nhiều ý nghĩ mới nảy ra. Hắn nghĩ rằng mình có thể tích góp một khối tài sản lớn cho con cháu. Vì lẽ đó, bản thúc hiểu rõ mục đích đằng sau chuyện thái tử chính là hắn. Cho dù không muốn gây ra rắc rối đến mấy, hắn cũng phải bày tỏ thái độ, nếu không đánh trả thì sau này sẽ không có ai sợ hắn. Đừng buồn, bản thúc. Suy Thủy Mẫn đi theo hắn hơn 10 năm an ủi vài câu, ta dẫn người đi tìm cho ra mấy tên khốn đó, lấy mạng bọn hắn. Đầu ngươi toàn phân à? Bản thúc lạnh lùng nhìn tên đã tự mất não, cả ngày chỉ biết bốc phét của mình. Thái tử chết chỉ là chuyện nhỏ, động vào người của Hào Mã Bang tại địa bàn của mình mới là chuyện nguy hiểm nhất. Thấy bản thúc tức giận, bầu không khí trong quán trà lập tức tĩnh lặng như chết. Minh Tử đang ở đâu? Trực giác nói với bản thúc phía sau chuyện này chắc chắn có bóng dáng Minh Vương. Tối nay Minh Vương ca đi Nguyên Lãng, nghe nói là có một số hàng hóa bị người của Hòa Ký chặn lại, hiện tại đang đàm phán. Suy Thủy Mẫn trả lời rất nhanh. Đám đàn em của hắn thì sao? Mấy tên Đao Tử Hào, Hỏa Ngưu và Phách Vương Long đâu? Cũng đi cùng à? Bản thúc tiếp tục hỏi. Đều ở đó. Suy Thủy Mẫn nhanh chóng trả lời, gần đây Minh Vương và mấy con hộ tân ký thành lập công ty Tứ Hải khiến cho Dũng ca của Thập Tứ Thủy bất mãn. Bản thúc ngươi cũng biết đó, nữ nhân Tư Đồ Ngọc Liên kia là nghĩa muội của Dũng ca, nhân thủ của Minh Vương đều đang ở bên đó. Bản thúc không nói gì. Thái tử đánh nhau rất giỏi, là đã tự xuất thân từ võ quán Muay Thái. Ba người phe đối phương có thể nhanh chóng lấy mạng hắn chắc chắn không phải hạng vô danh. Ta nghĩ rằng không có khả năng là Minh Vương làm. Người này rất tuân thủ quy tắc. Người xen lời là quân sư Cường, cũng là luật sư chuyên dụng của Hào Mã Bang. Điều tra cho ta, bao gồm những việc tên khốn thái tử đã làm gì, đã chọc vào ai trong một năm qua đều tra cho rõ. Bản thúc giận dữ quá to, hùng hăng hất tách trà xuống đất. Ba tiếng sau khi thái tử chết, nửa đêm, đại dê bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Đảng Cao Cường chết rồi, chết ở quán bar của hắn. Trường Nhạc Nha cũng chết rồi, bị một chiếc xe tải đâm đến biến dạng, ngay cả nhà tang lễ cũng không có cách nào nắn chỉnh. Đại dê, có phải ngươi làm không? Trong đêm khuya, giọng nói già nua của thập nhị thúc có chút chói tai. Không phải ta, nhưng hai lão khốn kia chết hay lắm. Đại dê vẫn ngang ngược phách lối như mọi khi, ta muốn tiếp tục nhiệm kỳ, vậy mà ngày nào hắn cũng nói một đống đạo lý dạy dỗ ta. Ta nhịn hắn lâu lắm rồi. Đại dê, băng đảng có quy tắc của băng đảng, ngươi vượt quá giới hạn rồi. Rõ ràng là thập nhị thúc không tin lời giải thích của đại dê, mặc dù ta đã già, nhưng không hồ đồ. Ta không biết ngoài ngươi ra còn ai động vào mấy lão già vô dụng này. Điện thoại cúp máy. Đại dê điên rồi, chắc hẳn là hắn làm. Thập nhị thúc cúp điện thoại, nhìn mấy lão nhân Hòa Ký nghe tin liền chạy đến quán trà ngay trong đêm, giọng điệu bùi ngùi, hai người chết đều là lão nhân kiên trì ủng hộ phi cơ thượng vị nhất. Hắn đã không coi quy củ của Hòa Ký ra gì, ta đề nghị chấp hành gia pháp. Vẫn là quán trà kiểu xưa mà Đặng Bá từng kinh doanh. Dưới ánh đèn mờ tối, mấy lão già sắc mặt âm trầm như lệ quỷ. Thật ra để cho đại dê tiếp tục nhiệm kỳ cũng chẳng có gì không tốt, hai năm qua hắn rất hào phóng với chúng ta. Hắn làm, chúng ta cũng có phú quý. Một lão nhân mặc đồ tôn trung sơn lên tiếng, có điều vẻ mặt hơi thấp thỏm. Nhìn thập nhị thúc mặt cau mày có, hắn nhỏ giọng nói, phi cơ cũng rất hào phóng, nhưng địa bàn của ta ở Thuyên Loan. Các ngươi quyết định là được. Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có nén hương trước mặt quan nhị gia đang cháy. Không giống nhau. Hắn cho ngươi chút lợi ích, ngươi hồ đồ luôn à. Trong mắt thập nhị thúc lóe lên tia sáng nguy hiểm như thời trai trẻ, ta lấy một ví dụ nhé. Ta tàn phế, ngoại trừ bối phận còn có cái gì? Lão nhân vỗ chân trái cứng đờ, nhưng hiện tại vẫn có quán trà kiếm tiền cho ta, có vạn bối dưới trướng giúp đỡ. Tại sao vậy? Hai chữ thôi, quy củ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.